Đô thị chi toàn chức rút thưởng hệ thống. Tác giả, toàn nãi đàn sau phạn chứ. Thực hiện, Thư viện báo, chương 155, chương 155, nện nhiều ít ta tiếp nhiều ít. Hứa Thi Kỳ, lại là Hứa Tiêu nữ nhi. Ta thiên, thật sự là khó có thể tưởng tượng. Chấn kinh thì chấn kinh. Qua 10 giây, Sở Phong sắc mặt thì khôi phục như thường. Lão đại, làm sao ngươi nhanh như vậy thì bình tĩnh xuống tới. Lúc trước ta biết thời điểm trọn vẹn 10 phút đồng hồ không có khép lại cái cằm đây. Ngươi thật không hối hận à? Dương Vũ Minh kinh ngạc nói. Có cái gì tốt hối hận? Ưa thích thì là ưa thích. Không thích cũng là không thích. Cùng tiền móc nối đồ chơi. Vậy cũng phối gọi ái tình. Sở Phong hai tay cắm trong túi. Trực tiếp đi ra phía ngoài. Hỏi, đúng, tiểu tử ngươi là làm sao biết Hứa Thi Kỳ gia cảnh? Các nàng trường học người đều biết. Dĩ nhiên không phải, cơ bản không có người biết. Hắc hắc, muốn không phải mẹ ta trước đó mang ta đi tham gia thương nghiệp các đại lão yến hội thời điểm ngộ. Qua nàng, ta cũng vẫn chưa hay biết gì đây. Lão đại, việc này ngươi có thể ngàn vạn không thể tùy tiện nói với người a. Sở Phong gật gật đầu. Thì ra là thế, nếu là trong lúc này nhị thiếu nữ tiết lộ thân phận lời nói, nhất định sẽ cho nàng sinh hoạt mang đến vô cùng đại phiền toái. Được, trêu chọc muội kỹ thuật ta đã biểu diễn cho ngươi qua. Tiểu tử ngươi cái kia lăn đi đâu đi. Sở Phong khoát khoát tay. Mẹ kiếp tương đương, nâng lên cái này Dương Vũ Minh thì 10 phần ủy khuất. Lão đại, không mang theo ngươi dạng này. Ngươi cái này cái nào là làm mẫu a? Nhìn Tiết Văn Văn như thế, rất rõ ràng ngươi đều đem ta nữ thần trêu chọc đi a. Sớm biết thì không cho ngươi đến. Đáng đời tương đương, Sở Phong lười nhác chim hắn. Ai bảo tiểu tử này suốt ngày tìm phiền toái cho mình. Lần này đem hắn nữ thần trêu chọc đi coi như là trừng phạt. Nhìn ra hỏa này lần sau còn dám hay không lại bởi vì là một điểm tiểu phá sự tình làm phiền chính. Mình, bất quá vừa nghĩ tới Hứa Thi Kỳ, hắn liền có chút não nhân đau. Chính mình như thế 3 lần 4 lượt làm khóc người ta nữ hài tử mọi nhà. Ba nàng muốn là dưới cơn nóng giận định dùng tiền đập chết chính mình làm sao bây giờ? Tính toán. Mặc kệ, muốn dùng tiền nện ta thì thỏa thích tới đi, nện nhiều ít ta thì tiếp nhiều ít tương đương. Hải Lam câu lạc bộ một gian phòng bên trong, rất nhiều Hải Lam câu lạc bộ đám cầu thủ chính ngồi vây chung một chỗ. Bọn họ không ngừng lặp lại quan sát một đoạn ghi hình. Ngày đó Sở Phong tại trận đấu phía trên chơi bóng lúc ghi hình. Bọn họ đã thật lâu không có như thế chuyên chú đi xem video. Càng xem phía dưới, càng là khó có thể che lấp trên mặt kinh ngạc chi tình. Gia hỏa này, đến cùng là làm sao làm được dẫn bóng tốc độ nhanh như vậy? Một cầu thủ nhịn không được sợ hãi thán phục đi ra. Thế nhưng là lại không có người trả lời hắn. Hắn cầu thủ cũng đang yên lặng trong khiếp sợ. Bởi vì Sở Phong dẫn bóng liền qua 5 người lúc biểu hiện ra ngoài tốc độ. Quả thực thật đáng sợ. Tôn Hoành Lượng sắc mặt âm trầm nói. Hừ tương đương ai biết. Người nào không có cực dài phát huy thời điểm đây. Một trận đấu nói rõ không vấn đề gì. Cho dù hắn nói như vậy. Hắn người vẫn là trong lòng thổn thức. Vượt xa bình thường phát huy ý là tại nguyên trên cơ sở có nhất định tăng phúc. Có thể lấy sức một mình một chọi năm, đây cũng không phải là chỉ dựa vào vượt xa bình thường phát huy thì có thể làm được. Các ngươi nói, tiểu tử này cùng Phong ca so, người nào lợi hại hơn đâu? Dương Phương Bân bỗng nhiên mở miệng nói, bọn họ thần sắc sững sờ, không biết trả lời như thế nào. Két tương đương, lúc này, cửa gian phòng bỗng nhiên bị người đẩy ra, cả người lớp 18 năm. Bộ dáng thanh niên anh tuấn lưng cõng ba lô lệch vai đi tới. Phong ca, nhìn thấy thanh niên này, mọi người vội vàng từ trên ghế đứng lên chào hỏi. Trong ánh mắt toàn bộ lộ ra tôn kính, người này trước mặt, chính là Hải Lam câu lạc bộ tuyệt đối chủ lực tại toàn bộ Hoa Hạ bóng rổ giới tân nhân trong đồng lứa nhân vật kiệt xuất. Ngô Phong, Ngô Phong gật gật đầu xem như đáp lại bọn họ, đi thẳng tới chính mình tủ quần áo trước đang chuẩn bị thay quần áo. Bỗng nhiên, hắn vô ý thức nhìn về phía ngay tại phát ra ghi hình màn hình tinh thể lỏng hình chiếu phía trên. Ánh mắt trong nháy mắt đông lại, nhìn trên màn ảnh cái kia non nớt thanh niên hoa lệ mà siêu phàm thực lực. Hắn ánh mắt dần dần ngưng kết xuống tới. Hắn là ai? Ngô Phong mở miệng nói. Dương Phương Bân liền vội vàng nói. Phong ca, hắn là câu lạc bộ mới tới cầu thủ. Ngày đó không phải ngươi không tải a, cho nên hắn thì dự bị ra sân. Tôn Hoành Lượng cũng nói. Đúng vậy a Phong ca, ngươi không dùng đem tiểu tử này để ở trong lòng. Hắn cũng là một dự bị mà thôi. Trên thực tế trừ Ngô Phong, người khác đều biết, cái này, dự bị, không phải câu lạc bộ không cho Sở Phong phía trên, mà chính là tới hay không tham gia trận đấu. Muốn nhìn Sở Phong chính hắn tâm tình. Dự bị, Ngô Phong lạnh lùng trên mặt khóe miệng hơi hơi câu lên. Liếc nhìn bọn họ liếc một chút. Thản nhiên nói, hắn thực lực, so với các ngươi bất kỳ người nào đều mạnh hơn. Trong phòng nhất thời lặng ngắt như tờ. Mọi người không biết nên làm sao nói tiếp. Lúc này, Ngô Phong chậm rãi ngồi xuống đến. Mở miệng nói, nhưng là, hắn còn chưa đủ lấy so với ta. Đó là đương nhiên, đó là đương nhiên. Phong ca thế nhưng là cả nước bán chuyên nghiệp thanh niên bóng rổ 10 tốt cầu thủ. Tiểu tử kia làm sao có thể cùng ngươi so. Hắn cầu thủ ào ào phụ họa. Cho dù Sở Phong có thể một chọi năm thì thế nào. Lần trước gặp phải là tất cả trong câu lạc bộ lót đáy cặn bã đội bóng. Đổi lại Ngô Phong phía trên, chỉ sợ đồng dạng có thể làm được, mà lại tiểu tử kia chỉ đánh một trận đấu. Có quá nhiều tính ngẫu nhiên, kém xa tít tắp Ngô Phong cái này uy danh hiển hách biển chữ vàng. Trong nháy mắt, những thứ này đám cầu thủ đối Ngô Phong tràn ngập tự tin. Ngô Phong phối hợp nhìn chằm chằm hình chiếu phía trên Sở Phong dẫn bóng tốc độ cùng động tác. Nháy mắt một cái không nháy mắt, ngay tại tìm lấy Sở Phong khuyết điểm cùng lỗ thủng, trong miệng cao lạnh cười cười. Sở Phong đúng không? Chờ xem, rất nhanh, chúng ta liền sẽ giao thủ. Cùng lúc đó, câu lạc bộ một cái khác độc lập gian phòng bên trong. Trần Tĩnh Nhan cũng đồng dạng đang không ngừng hồi nhìn lấy ghi hình. Xinh đẹp khuôn mặt phía trên cái miệng nhỏ nhắn hơi hơi mở to. Tuy nhiên nhìn rất nhiều lần, nhưng vẫn là giật mình tại Sở Phong dẫn bóng vận tốc độ. Thế nào, Sở Phong không có để ngươi thất vọng a? Lúc này, phụ thân nàng Trần Chí Minh bỗng nhiên cười đi tới. Trần Tĩnh Nhan mặt đỏ lên, gật gật đầu, nghĩ đến lúc trước nàng cùng phụ thân làm trái lại cự tuyệt Sở Phong, thì có chút ngượng ngùng. Quả nhiên gừng càng già càng cay, nàng không kịp chờ đợi hỏi ra trong lòng nghi hoặc. Cha, ta nhớ được cái kia ra hỏa cơ bản không sao cả chạm qua bóng a. Vì sao lại có mạnh như vậy thực lực? Trần Chí Minh nói ra. Có lẽ cái này mới nói rõ Sở Phong tiềm lực vô cùng đi. Thế nhưng là, cha, nghe nói ngươi vì Sở Phong hoa mấy tỷ đả kích húp nhật câu lạc bộ. Thật ra, Trần Chí Minh gật gật đầu. Trần Tĩnh Nhan cau mày một cái. Cha, cái này liền có chút quá khoa trương a. Tuy nhiên ta biết Sở Phong là rất có thực lực, nhưng ngươi cái này, đầu nhập không khỏi cũng quá lớn đi. Trần Chí Minh lắc đầu, cười nói, Tĩnh Nhan, có lẽ cha là một cái nhìn trọng lợi ích thương nhân. Nhưng là đối với Sở Phong, ta lại không có đem số tiền kia làm thành đầu tư, mà chính là đứng tại bằng hữu lập trường, bởi vì Sở Phong chỉ có thể thâm giao, không thể dụ dỗ. Hắn nhìn lấy nữ nhi y nguyên không hiểu ánh mắt, cười không nói, không tiếp tục nhiều lời. Rời phòng, Trần Tĩnh Nhan tâm lý lại như cũ có chút bênh vực kẻ yếu. Sở Phong lợi hại nàng là thừa nhận, Nhưng phụ thân nàng cái này đầu nhập cũng quá lớn a. Nhiều tiền như vậy đều đầy đủ tìm mấy cái càng đỉnh cấp cầu thủ. Xoắn suýt nửa ngày, nàng cuối cùng đứng người lên đẩy cửa đi ra ngoài. Nàng cho rằng, chính mình có cần phải đi làm một ít chuyện, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.